Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 399, vòng 18, khai chiến. Góc truyện audio.com kết thúc chiến đấu, Lâm Phàm cũng không tiếp tục lưu lại, mà trực tiếp rời đi, bởi vòng ngoài này chiến đấu, người cần lưu ý hắn đều đã sớm lưu ý, không cần thiết phải ở lại quan chiến. Vì số tuyển thủ tham gia tương đối nhiều cho nên mỗi tuyển thủ thường thường đều có một ngày nghỉ ngơi, ngày kế mới phải thi đấu trận tiếp theo. Cùng tư nữ trở về nhà, hắn được hưởng đãi ngộ cũng là hoàn toàn khác với trước kia. Chỉ cần hắn không xung phong nhận việc mấy nữ là dành tất cả thời gian dành để cho hắn nghỉ ngơi, không phải làm bất kỳ việc nhà. Phải nói là cơm bưng, nước rót, quần áo mặc nửa ngày. Cuộc sống hưởng thụ không khác gì vua chúa thời xưa. Bảo sao xuyên qua người đều muốn lập hậu cung, đơn giản là vì có. Hậu cung sau cuộc sống liền thật tốt, mỗi lần có như vậy hưởng thụ cùng đãi ngộ, Lâm Phàm đều phát ra dạng này cảm thán. Sau một trận đấu với tên huấn luyện gia chuyên hệ Dragon kia, Lâm Phàm liền liệt kê Grovai vào danh sách chủ lực bồi dưỡng. Bởi hiện tại, bản thân nó đã chứng minh được mình đặc biệt và có đủ tư cách để Lâm Phàm làm vậy. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, dù sao đã sở hữu qua Imbo cũng có được tương tự đặc tính thứ này, Lâm Phàm là biết được đặc tính bất lợi chỗ và không thể hoàn toàn dựa dẫm vào tất cả vẫn là dựa vào thực lực chân chính của bản thân. Bởi đặc tính trạng thái ngẫu nhiên mới có thể kích phát thậm chí vào sinh tử chiến lúc thứ này cũng chưa chắc đã hiện ra cho bản thân sử dụng. Nhất là khi đối thủ quá mạnh cho ngươi một kích mất mạng thì tất cả đều trở thành vô. Nghĩa, mạnh như Imbo cũng chỉ là khống chế được nguồn sức mạnh này khi nó hiện ra, mà không phải như kỹ năng như thế tùy thời đều có thể kích hoạt ra sử dụng. Mà Lâm Phàm làm tất cả đương nhiên không phải là đào tạo mấy con Pokemon để tham gia những giải đấu như này. Mục đích của hắn là đào tạo ra những con Pokemon có thể cùng đám thần thú kia tranh đấu, để có thể có một ngày cùng hắn đứng ở trên thế giới đỉnh loại này. Cho nên, tất cả đều phải xem Grovai biểu hiện cùng cố gắng về sau này và được trọng dụng hay không còn phải xem nó thực lực chân chính đến tính toán. Những tưởng sau trận đấu kia cũng chỉ có Grovai thu được lợi lớn, nhưng kẻ được lợi không kém là cùng Grovai tham chiến Edflisco. Bởi sau một trận chiến với con kia Hydreigon nó phát hiện ra một tân đại lục. Nhìn đối phương một tay thi triển I-Beam, một tay sử dụng Thunder, miệng phun Flamethrower sau. Edflisco cũng bắt đầu nếm thử tập luyện chiêu hợp kích này. Không vì gì khác chỉ vì trước một đòn này của Hydreigon, Edflisco dù có được thực lực cao hơn đối phương cũng phải chịu đau khổ mà chống đỡ. Dù biết Edflisco mặc dù đặc biệt nhưng nó cũng không có đặc biệt như Hydreigon có được ba cái đầu cho nên muốn làm được một điểm này, khả năng là không cao và có thể nói là gần như là điều không thể. Có điều Lâm Phàm không có ngăn cản Edflisco tập luyện, bởi biết đâu bất ngờ, nó có thể thi triển được một chiêu này hợp kích như Hydreigon. Dù sao sở hữu hai chiếc càng lớn nó, nhìn cũng có vài phần tương tự Hydreigon. Một tuần thời gian cũng theo dạng này đều đặn quy trình. Thi đấu, nghỉ ngơi tập luyện, nghỉ ngơi thi đấu. Mà trôi qua đối với Lâm Phàm, đây cũng là lúc vòng, bảng nhàm chán của giải đấu kết thúc. Đã không còn là nhiệt huyết thiếu niên, Lâm Phàm đối với Pokemon so đấu tầm cỡ này đã không có quá nhiều hứng thú. Hắn chú ý chỉ là việc chắc chắn ghi tên mình vào vòng trong là đủ. Nhưng cũng không phát tất cả những trận chiến Lâm Phàm đều không đến quan chiến, ít nhất mỗi lần Sawyer, tên nhóc sở hữu con Sceptile kia thi đấu Lâm Phàm đều dẫn theo Grovyle đến quan chiến. Bởi đã xác định Grovyle làm chủ lực đến bồi dưỡng, hắn đương nhiên để nó mở rộng kiến thức để cho nó biết bản thân là có thể làm được và học được những gì. Từ đó noi theo mà học hỏi, tránh đi đường vòng, thẳng tiến tới mục tiêu. Tỷ như Sceptile của Sawyer thi triển một chiêu kia siêu cường Dragon Power, hay đối phương có thể học được Dragon Claw. Những thứ này đối phương làm được tại sao đến sức mạnh đặc? Biệt đều sở hữu nó lại không? Chính vì thế, nhận được dẫn dắt và có mục tiêu cụ thể sau, Grovyle bắt đầu nỗ lực luyện tập dạng này những đại chiêu. Cần chỉ đạo Lâm Phàm đều đã sớm chỉ đạo. Mấy con Pokemon tập luyện đến hiện tại chỉ có thể nhìn bọn chúng bản thân cố gắng cùng tự thân phát triển tiềm lực. Hắn là không quá chú ý đến chúng hàng ngày tập luyện. Lâm Phàm chú ý hơn đó là cuộc sống gia đình của mình và mấy nữ, khi mà giai đoạn này áp lực chiến đấu không cao cho nên thời gian này không khác gì thời gian nghỉ tuần trăng mật của Lâm Phàm. Khi mà cuộc sống về đêm của hắn là tương đối nhộn nhịp. Nhưng không như tuần đầu lửa nóng chạm nhau, sau một năm dài xa cách một tuần này đến sinh hoạt về đêm của hắn cùng bốn nữ được điều hòa và ổn định hơn rất nhiều. Mấy nữ cũng không như tuần đầu bùng, cháy mà cùng nhau tiến lên khiêu chiến Lâm Phàm, các nàng chia ra, mỗi người một đêm đến cùng hắn đối chiến. Nhưng như vậy Lâm Phàm cũng cảm thấy là đủ, vì như vậy hắn có thể nhấm nháp các nàng từng người một cách kỹ càng hơn. Ăn chậm thì no lâu mà. Winona vẫn là như thế nhiệt tình, nóng bỏng và chủ động. Hai người chiến đấu khi thì nhẹ nhàng tình cảm, khi thì hừng hực khí thế, liên tục không ngừng. Lorelai vẫn mang đại tỷ phong phạm thích đem hắn đẩy ngược để rồi nàng nhận lại là điên cuồng trùng kích. Rồi vẫn luôn nhẹ nhàng, hiền dịu đáp ứng hắn mọi yêu cầu, điềm đạm đáng yêu cùng nghe lời, mặc hắn đùa nghịch dạng gì. Đây gì thì luôn luôn nhạy cảm e thẹn mỗi khi hắn bắt đầu. Nhưng sau đó thì nàng lại là người nhất phối hợp Lâm Phàm, mặc hắn điều chỉnh để thực hiện những tư thế khó. Cuộc sống của Lâm Phàm cũng vì thế mà có thêm nhiều màu sắc hơn khi ở bên mấy nữ. Một tuần trôi qua, sau một ngày cuối cùng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Lâm Phàm tập trung tinh thần cao độ hơn, thái độ cũng theo đó mà nghiêm túc hơn, bởi hôm nay là ngày đầu tiên bước vào vòng 1/8 của giải đấu. 4 trong số 8 tuyển thủ mạnh nhất trong giải đấu lần này cũng sẽ ở hôm nay chiến đấu tranh 2 suất vào vòng bán kết, trong đó có Lâm Phàm. Ngoài những gương mặt quen thuộc như Alan, Satoshi, Sawyer cùng tên nhóc mập mạp sở hữu con Blastoise mà hắn gặp thoáng qua đi chung với đội của Satoshi kia, còn có sự xuất hiện của Danny tên nhóc này trong danh sách 8 tuyển thủ. Hai gương mặt còn lại đều là những gương mặt xa lạ với Lâm Phàm. Hắn trực tiếp bỏ qua, không đi chú ý đối phương, bởi biết trước nội dung người đương nhiên sẽ biết được hai tên này. Là không có cửa, chia cặp cũng đã từ hôm qua được xác định và công bố ra tới. Alan đối thủ là một trong hai tên tuyển thủ vô danh kia, Satoshi cũng là như vậy. Danny thì đối đầu với tên nhóc mập mạp sở hữu con Blastoise kia. Còn lại Lâm Phàm đương nhiên là gặp được Sawyer tên nhóc này, đây cũng là lý do vì sao hắn có chút nghiêm túc với chiến đấu ngày hôm nay. Không ngờ lại chạm trán với tên nhóc Sawyer này ở vòng đấu tứ kết, nếu vậy chiến đấu hôm nay liền nhìn ngươi biểu hiện tốt đến đâu rồi Grovai. Cầm bóng bốc của Grovai, Lâm Phàm thì thầm, đáp lại hắn là bóng bốc nhẹ nhàng lay động, bên trong cũng theo đó mà truyền ra tràn ngập chiến ý cùng muốn thử tâm tình. Hiển nhiên, Grovai cũng đã sớm muốn cùng con kia siêu cường Skeptile của Sawyer tiến hành một trận này quyết đấu để kiến thức được mình cực hạn sức mạnh là ở đâu và hiện tại mình là đang nằm ở vị trí nào. Trận đầu tiên Lâm Phàm ra sân, đến nơi sau Lâm Phàm trực tiếp tiến nhập sân đấu. Ở trên sân đấu, Sawyer đã đứng đó chờ hắn từ bao giờ. Lâm Phàm tuyển thủ, ta đã nghe Satoshi giới thiệu qua về ngươi, ta biết ngươi là rất mạnh. Cho nên một trận chiến này ta sẽ vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình ra cùng ngươi chiến đấu. Chưa đến thời gian thi đấu, Sawyer cũng liền cùng Lâm Phàm nói lên đôi câu vài lời. Lâm Phàm nhìn đến Sawyer ngay từ đầu đã lộ ra phá lệ nghiêm túc sau. Hắn không khỏi thầm mắng Satoshi nhiều chuyện, bởi dạng này đồng nghĩa với việc Grovai thời gian luyện tập cùng đối phương sẽ bị ít đi. Ta đều không đi đoạt ngươi cơ duyên, ta cũng không đoạt ngươi nữ nhân, ta cũng là bạn của ngươi và trước kia cũng từng là fan của ngươi. Vậy mà Satoshi ngươi lại đem thông tin của ta bán với giá không đồng cho người khác, còn nhắc đối phương đề phòng ta. Thật là quá không ra gì. Đột nhiên Lâm Phàm lại có ý muốn đoạt đi Serena xúc động, có điều khi nhìn về phía bên người Satoshi, với mái tóc ngắn Serena sau, Lâm Phàm là từ bỏ ý định này. Hay là đợi cô nàng này tóc dài lại rồi hẵng nói đi. Sân đấu diễn ra cuộc trao đổi nhỏ giữa Lâm Phàm và Sawyer. Trên khán đài thì diễn ra cỡ lớn cuộc trao đổi, khi các khán giả liên tục bàn luận và đưa ra bản thân phỏng đoán về người giành được quyền đi tiếp trong trận đấu này. Không khí ở vào hâm nóng giai đoạn và tất cả bùng nổ cùng sôi trào là khi sân đấu được chọn cho trận tứ kết dần dần nhô lên từ thông đạo thiết kế ở giữa nhà thi đấu. Lần này sân đấu được chọn lại là rừng rậm kiểu sân đấu. Hiển nhiên ban tổ chức là nghiên cứu đến tuyển thủ, thường dùng ra Pokemon ở vòng ngoài và chọn loại sân đấu. Để khiến cho những con Pokemon chủ lực này có thể biểu hiện ra mạnh nhất chiến lực, những trận quyết đấu cũng theo đó mà trở nên hấp dẫn, thu hút người xem hơn. Sau một tiếng còi khai cuộc của trọng tài, cả sân đấu cũng theo đó mà yên tĩnh lại. Sawyer và Lâm Phàm cũng theo đó mà ngừng lại tất cả giao lưu ý tứ, đồng thời cùng lúc tung ra Pokemon của bản thân. Lâm Phàm lựa chọn cho trận đầu tiên là Bisharp ra sân, bởi hắn biết đối phương sẽ cho Skeptile sau cùng ra sân, như vậy hắn cũng sẽ lưu Grovai đến sau cùng. Quả nhiên, lam quang lóe lên, Pokemon xuất hiện trên sân đấu ở phía bên kia của Sawyer là một con Slaking. Hiển nhiên Sawyer đã nghiên cứu qua và biết Edgliscor của Lâm Phàm là có siêu cường sức mạnh thân thể. Ý định ban đầu của Sawyer là cho chuẩn thần Salomon của mình ra sân để chuẩn bị đối đầu với Edgliscor, nhưng khi nhìn đến dạng này địa hình rừng rậm sân đấu sau, hắn biết không chiến là gặp bất lợi, cho nên hắn liền quyết định dùng Slaking phù hợp với dạng này sân đấu, để cùng Lâm Phàm làm ra một trận so đấu sức mạnh. Chỉ có điều Sawyer có chút bất ngờ rồi, khi mà Lâm Phàm dùng ra Pokemon lại là Bisharp, con này Pokemon. Đúng vậy à, mình nhìn ra không chiến bất lợi, đối phương làm sao không nhìn ra một điểm này mà phạm sai lầm cho Gliscor ra sân đấu. Có điều đối đầu chỉ là Bisharp, Slaking của mình vẫn có cơ hội thắng. Tự nhủ như vậy sau, Sawyer liền áng binh bất động, không cho Slaking trước tiên tấn công, bởi vì đối đầu với Bisharp tốc độ chắc chắn không thể cùng đối phương so. Hắn cần là chờ đối phương công kích tới, tận dụng cơ hội này để phản công. Nhìn Sawyer không có tấn công trước ý, định và trong mắt hiện lên suy tính thần sắc, Lâm Phàm làm sao không hiểu đối phương tính toán là dạng gì. Quả thật là thông minh gia hỏa, có điều Pokemon của ta công kích ngươi có thể chịu được sao? Bisharp Quick Attack, tốc độ bản thân tăng vọt, Bisharp mang theo vệt sáng sau lưng, lao về phía con kia đang nằm ì ra đó. Slaking tiến hành đầu tiên công kích chính thức mở màn cho trận tứ kết này, cách chương.